Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 7 của nghề khâu vá tử thi. Sẽ xem rằng là liệu rằng đầu kim có cứu được bà Liễu hay không? Và cái vị sư thúc có ý định thật sự là gì đằng sau mọi thứ? Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Chương 55, cậu ta muốn giết bà. Bọn họ là... Thất Thất nhìn ra sân, rồi hỏi bà Liễu với vẻ mặt khó hiểu, rằng mấy người ở bên ngoài kia là ai? Bọn họ đều là người giấy của bà. Bà Liễu lộ ra vẻ mặt vui mừng. Người giấy sao? Thất Thất chớp mắt, dường như là cô ấy chưa hiểu lắm. Tôi bỗng nhớ ra, bà Liễu là truyền nhân của nghề làm vàng mã, cho nên bà ấy có thể triệu tập ra rất nhiều người giấy vàng mã cũng là chuyện bình thường. Bà Liễu giải thích rằng dù mấy người giấy vàng mã ở bên ngoài không có hồn phách thật sự, nhưng cũng có thể hiểu rõ tính người, có thể cứu mạng người vào thời điểm mấu chốt. Bọn họ đứng ở trong sân có thể giúp hồn phách của bà Liễu tiếp tục chống đỡ, đề phòng hồn phách của bà tan biến. Bà Liễu nói với Thất Thất. Trước đây bà bảo con đi tìm dê và ngựa cho bà. Chẳng lẽ con thật sự cho rằng chúng là gia súc sao? Thất Thất nghiêng đầu. Tôi nghĩ cô ấy cũng giống như tôi, chắc chắn sẽ cho rằng chúng là động vật có sinh mệnh. Thật ra chúng đều là dê và ngựa giấy của bà. Bà cố ý bảo con đi tìm chúng là hy vọng con có thể thuần phục chúng. Thất Thất hỏi bà Liễu, tại sao cô lại phải thuần phục mấy con vật đó? Bà Liễu cười. Đừng nghĩ chúng chỉ là gia súc mà xem thường. Chúng có thể làm rất nhiều chuyện. Tinh hoa trong âm môn làm hàng mã nằm ở việc sử dụng người giấy. Thất Thất gật đầu đáp. Nhưng sao bà lại dạy con? Con cũng đâu có phải truyền nhân của nghề làm vàng mã đâu. Bà Liễu nhìn Thất Thất với ánh mắt đầy trìu mến. Cái đứa bé này tính tình thì mềm yếu, lại có tấm lòng lương thiện, thân là ác quỷ, con không thể nào cứ sinh tồn mãi như thế được. Bà Liễu dừng một lát rồi thở dài, trông bà tựa như rất mệt mỏi. Một hồi lâu bà mới tiếp. Lần đầu tiên gặp con, bà đã rất thích, cho nên bà muốn dạy cho con một chút bản lĩnh, để sau này con có thể tự bảo vệ tốt bản thân mình. Mắt thấy Thất Thất đã ngân ngấn nước, lúc này bà Liễu lại nhìn ống trúc trong tay, rồi chật vật ngồi dậy. Hai đứa đã thật sự tìm về sao? Mau lấy ra cho bà. Tôi vội vàng gật đầu, đặt ống trúc đựng con rắn trắng lên đầu giường của bà Liễu. Bà Liễu lập tức mở nắp ống trúc, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đang định đóng nắp, nhưng con rắn đã đột nhiên phóng vụt ra ngoài, cắn thẳng vào cổ của bà Liễu. Bà Liễu hét lên một tiếng thảm thiết, ném con rắn ra. Tiếng hét của bà xuyên vào màng nhĩ của tôi, làm cho đầu của tôi ong ong. Bà ấy đứng thẳng dậy, chồm về phía tôi bằng vẻ mặt hung ác. Bà ơi, bà làm sao thế? Thất Thất hoảng loạn, nhanh chóng đứng chặn trước mặt tôi. Trông bà Liễu có vẻ rất đau khổ, bà ấy gào thét với tôi. Đồ vật trong nhà đều bị bà ấy va vào, đổ ngã tứ tung. Thất Thất giang rộng tay, ngăn cản bà Liễu. Cô ấy đứng chặn trước mặt tôi như che chở cho tôi. Còn tôi thì lúc này bàng hoàng, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bà Liễu không tổn thương đến Thất Thất, chỉ vươn tay chỉ vào tôi. Bà ấy nhè răng trợn mắt, như chỉ hận là không thể ăn thịt tôi vậy. Đúng lúc đó, Cửa chính đột nhiên bị một trận gió mở tung, một đống người giấy chen chúc đi vào. Những tiếng kèn két vang lên, người giấy phát ra tiếng nghiến răng đến đáng sợ. Tất cả đều lao về phía tôi. Âm thanh chấn động làm cho tôi khó chịu, chỉ có thể bịt tai lại. Tôi không ngừng lui về phía sau. Chẳng bao lâu, cả tôi và Thất Thất đều phát hiện ra một vấn đề. Đó là người giấy đó cũng giống như bà Liễu, không hề tấn công Thất Thất. Thế là cô ấy lại giúp tôi ngăn cản sự tấn công của bà Liễu và đám người giấy. Bà, rốt cuộc làm sao vậy? Thất Thất lớn tiếng hỏi. Cậu ta mang đồ giả, muốn giết bà. Quỷ bà khó khăn nói ra mấy chữ này. Tôi hoảng sợ muốn tìm con rắn, nhưng tôi nhận ra nó đã bỏ mất dạng. Thất Thất, con tránh ra, đừng ép bà phải ra tay với con. Bà Liễu hung ác nói với Thất Thất. Bà Liễu, con không cố ý mang con rắn đó đến hại bà. Bà Liễu bình tĩnh. Thất Thất nói đúng, cô ấy có thể làm chứng, nhất định là do lão quỷ giở trò. Bà Liễu nghe xong thì sừng sốt. Bà đứng đó, dường như toàn bộ lực lượng trong người bà bị hút ra, bà rũ xuống. Sau đó người của bà Liễu nhẹ bẫng như là tờ giấy, từ từ rơi xuống đất. Mà đám người giấy kia cũng lui hết ra ngoài, đồng loạt quỳ ngay ngắn ở trong sân. Thất Thất òa khóc. Bà ơi, bà. Cố nhào về phía bà Liễu. Tôi biết là hồn phách của bà Liễu sắp tan biến, cho nên muốn đi qua đó nhìn. Nhưng tôi sợ tôi lại làm tổn thương đến bà ấy. Bà Liễu vươn tay chỉ vào tôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi còn không kịp phản ứng lại, cũng không hiểu ý của bà Liễu, chỉ biết ngơ ngác đứng đó. Thất Thất nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước. Tiểu Kim, anh mau tới đây, bà có lời muốn nói với anh. Tôi lập tức giật mình nhanh chóng chạy đến. Bà nói đi, con nghe đây. Bà Liễu nhíu mày nghiến răng, bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, lắp bắp. Lúc nãy, cháu gọi ta là bà Liễu. Là ai? Là ai đã nói cho cháu? Sư thúc đã căn dặn tôi, tuyệt đối không được nói cho bà Liễu. Là ông âm thầm giúp đỡ, cũng sợ liên lụy đến bà ấy. Trước mắt, bà Liễu đã sắp hồn phi phách tán. Tôi nghĩ có lẽ sẽ không liên lụy gì. Nhưng để cẩn thận, tôi vẫn không nói ra tên của sư thúc. Là một người đàn ông. Ông ấy nói cho cháu, bà Liễu là truyền nhân làm hàng mã cuối cùng, cho nên là muốn cháu cứu bà. Chương 56, Địa ngục trần gian. Bà Liễu nghe xong thì ánh mắt hoảng hốt, rồi lặng lẽ gật đầu. Bà ấy cũng không ngạc nhiên, cũng không truy hỏi xem là ai. Đột nhiên bà ấy buông tay tôi ra, khóe miệng cong lên như đang cười vậy. Bà ơi, rốt cục là ai hại bà? Con sẽ báo thù thay bà. Thất Thất vội hỏi. Bà Liễu nhìn tôi rồi lại nhìn Thất Thất, sau đó nắm tay Thất Thất đặt vào tay tôi. Là duyên số, mọi chuyện đều có số. Sau này hai cháu phải sống thật tốt. Nói xong, bà ấy ngước mắt nhìn lên trần nhà, rồi phát ra tiếng cười đáng sợ. Ta chỉ rơi vào cõi hư không. Còn ông thì phải ở trong địa ngục. Bà Liễu vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng sấm. Tiếng khóc của đám người giấy ngày càng lớn dấm dứt. Tiếng khóc ai oán vọng cả căn nhà. Sau đó, hồn phách của bà Liễu như là hơi nước bốc lên rồi khô lại như trang giấy. Thất Thất đau lòng, khóc lóc, ôm chặt lấy hồn phách đã khô héo của bà Liễu, muốn đánh thức bà dậy. Một tia sét từ trên tầng không giáng xuống. Cây liễu to lớn ở ngoài sân bị sét đánh bổ làm đôi. Tiếng nổ khủng khiếp. Chỉ trong một thoáng, cây liễu bị tia sét đốt rụi, ầm ầm đổ xuống, đập vào nóc nhà. Căn nhà vốn dĩ đã đổ nát, một nửa đã bị sụp. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã lan ra khắp nhà. Tôi cảm giác thấy cả người nóng ran, cuống họng của tôi cũng như bị thiêu cháy. Anh không thể chịu nổi nữa, chúng ta phải ra ngoài. Tôi hét lên về phía cô ấy. Nóc nhà đã kêu răng rắc rồi sập xuống, ngọn lửa bén lên người của bà Liễu. Hồn phách của bà đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Thất Thất cũng bị bỏng, không thể không buông tay, nhưng cô ấy vẫn muốn cứu bà Liễu. Tôi nhanh chóng giữ cô lại. Ngọn lửa lớn có thể làm tổn thương đến hồn phách của Thất Thất và bà Liễu, chắc chắn là không tầm thường. Tôi mặc kệ sự giãy giụa của Thất Thất, tôi nhanh chóng kéo cô ấy chạy ra. Vừa ra sân, cả căn nhà đã đổ sập xuống. Mấy người kia mặc trường bào, đồng loạt đứng dậy, tiến vào trong biển lửa. Cả tôi và Thất Thất đã chạy đến căn nhà. Cả căn nhà đã chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ chiếu sáng rực cả bầu trời, thi thoảng lại có tiếng khóc ai oán vọng đến. Một lúc sau, những hạt mưa to như là hạt đậu rơi xuống. Mưa tầm tã, mưa dập tắt ngọn lửa, cũng dập tắt tiếng khóc ai oán của đám người giấy. Cả tôi và Thất Thất nhìn căn nhà bị thiêu rụi, đứng đó một hồi lâu. Mãi cho đến khi mưa đã tạnh, chân trời đã bắt đầu sáng tỏ, Thất Thất mới nói: Tiểu Kim, chúng ta đi về thôi. Tôi gật đầu kéo Thất Thất quay về thôn. Đây là cơn mưa rào cuối cùng của mùa hè năm đó. Sau đó ở trong thôn lưu truyền một chuyện vô cùng ly kỳ. Có người nói là ông trời, ông ấy thu phục ác quỷ trong căn nhà này. Cũng có người nói là oán khí của chủ nhân trong căn nhà quá nặng, cho nên là trời hàng sét đánh. Không ai biết rằng là bà Liễu không phải là ác quỷ, mà là bà bị ác quỷ hại. Hơn nữa chỉ có tôi và Thất Thất biết, ngọn lửa lớn đó không phải là ngọn lửa bình thường, mà là một hình thức đặc biệt để tiêu hủy hồn phách của người giấy. Bà Liễu cho đến chết vẫn không nói ra chú hai đã từng để lại lời gì với tôi, cũng không nói là ai đã hại mình. Ngay cả câu nói cuối cùng của bà ấy, tôi chỉ rơi vào hư không, nhưng ông thì ở trong địa ngục. Là nói với ai? Tôi và Thất Thất đều không thể đoán được hàm ý sâu xa của câu nói này. Mặc dù sư thúc đã từng nói Thất Thất là ác quỷ, sẽ hấp thu tinh khí của tôi, nhưng cũng không hề phân rõ giới hạn với Thất Thất. Hai người chúng tôi đều không có người thân, chỉ cuối cùng nương tựa vào nhau mà sống. Thật ra Thất Thất là vợ của tôi, cho dù là vợ quỷ, tôi cũng không thể chê bai cô ấy. Nhưng cô ấy cố ý chia phòng ngủ, nói là không thể làm hại đến tôi. Vậy là cô cứ thế sống ở trong nhà của tôi, hai người chúng tôi mỗi người một phòng. Buổi tối ngày thứ ba sau vụ cháy, tôi vừa nằm xuống giường đã nghe tiếng khóc sướt mướt từ bên ngoài truyền vào. Tiếng khóc nghe như là tiếng của đàn ông, trong cổ họng còn khàn khàn quen tai. Tôi vội vàng đứng dậy ra ngoài. Tôi thấy lão quỷ ôm một vỏ rượu ở trong ngực, ngồi xổm xuống dưới chân tường làm bình phong. Ông khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Ông có dám tới đây sao? Tôi vừa thấy ông ta đã tức đến mức không có chỗ phát tiết. Tôi và Thất Thất đã phân tích ra, có thể là lão quỷ không muốn thả con rắn ra cho nên cố ý tìm một con giả. Nhưng lúc trước tôi từng nghe bà Liễu có nhắc đến lão quỷ, cảm thấy cho dù là quan hệ của hai người bình thường, nhưng cũng không đến nỗi là kẻ thù. Đáng lý, lão quỷ không nên hại bà Liễu mới đúng. Mặc kệ người hại bà Liễu có phải là lão quỷ hay không, thì ông ta cũng không tránh khỏi liên quan. Sư phụ không ngờ mọi chuyện lại ra như vậy. Lúc đó ta chỉ đùa giỡn trộm con rắn đi, không ngờ kết quả lại hại bà ấy. Lão quỷ nói xong thì bắt đầu khóc lóc. Tôi bảo lão kể cho nghe câu chuyện con rắn trắng bị mất. Lão nói vào buổi tối cái hôm tôi thò tay vào xà động là con rắn trắng đã mất rồi. Lúc đó chúng tôi bỏ mặc lão. Lão đã trở về phần mộ của sư gia tôi, rồi nhận ra là cái hốc rắn bị lấp kín. Ống trúc cũng bị ném ra bên ngoài. Lão nhặt ống trúc lên giấu về mộ mình. Từ đó về sau, lão không còn thấy con rắn trắng nữa. Sau này khi tôi hỏi, lão sợ bà Liễu biết được sẽ tìm lão tính sổ, tất nhiên là sẽ chột dạ. Vào buổi tối, bà Liễu xảy ra chuyện, con rắn đột nhiên quay về. Những chuyện này đều nằm ngoài dự đoán của lão. Lúc đó lão không quan sát kỹ, cứ tưởng con rắn đó là thật, không ngờ nó đã bị đánh cháo. Lão quỷ nói rõ ràng là có người muốn hại bà Liễu. Tôi nghe lão nói xong rồi lại nhìn vào rượu trong tay lão, nhưng tôi vẫn cảnh giác. Hồn phách của bà Liễu đã tan biến 3 ngày rồi, hôm nay ông tới đây để làm gì? Lão quỷ sửng sốt không khóc nữa. Lão nói như hét: Ai, cái thằng tiểu tử này, cậu lại dám nói với sư phụ như thế à? Tôi khinh thường hừ một tiếng. Tôi nói rồi, tôi sẽ không nhận ông là sư phụ tôi. Lão quỷ thở dài, lắc đầu đặt ống trúc xuống. Sư phụ tôi là để đưa con rắn trắng trả lại, nhưng nó chết rồi còn đâu. Tối hôm qua sư phụ phát hiện nó ở trên mộ mình, chắc chắn là con rắn của bà Liễu. Hơn nữa, sư phụ biết ai đã hại bà Liễu, sư phụ tới đây để nói chuyện này với cậu à. Chương 57, mưu kế ám sát. Nói xong, lão lại thở dài. Lão cúi đầu tự trách gạt nước mắt. Ai? Ông nói là ai giết bà Liễu? Thành Linh thất thất từ sau lưng của tôi xuất hiện. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy cô từ trong phòng đi ra. Đôi mắt của cô lập lòe, tia lửa, tựa như vô cùng giận dữ. Sau chuyện xảy ra với bà Liễu, thất thất vô cùng đau buồn. Cô ấy nói bà Liễu giống như là bà nội cô ấy vậy, là người duy nhất đối xử tốt với cô ấy. Cho nên thất thất đã quyết chí trả thù cho bà Liễu. Vốn linh hồn bà Liễu đã được con rắn đen và đám người giấy tạm thời bảo vệ, nhưng lại bị con rắn trắng làm tổn thương. Cho nên thất thất cho rằng vấn đề chính là ở lão quỷ. 3 ngày liên tục truy tìm lão quỷ mà không thấy. Chúng tôi còn tưởng rằng là lão sợ chúng tôi tìm lão tính sổ cho nên trốn. Hôm nay lão quỷ chủ động tìm đến cửa, tất nhiên là thất thất rất kích động. Lão quỷ liếc mắt nhìn cô, từ bức tường bình phong đi tới, đặt bình rượu xuống đất. Ai? Con tiểu nha đầu, đệ tử ngoan, hai đứa đến mà xem. Xem xong là biết không phải là ta hại bà Liễu à. Lão nói xong, mở nắp bình rượu. Tôi và thất thất cùng ngó vào bên trong. Lão quỷ dâng cái bình, dốc con rắn ra. Con rắn bị chém đứt thành 2 đoạn. Nhìn ra được là bị một con dao vô cùng sắc bén chém. Hai đứa có nhận ra vết dao này không? Lão quỷ hỏi. Tôi và thất thất đưa mắt nhìn nhau, không biết gì, lắc lắc đầu. Lão quỷ bĩu môi, dường như lão đã đoán được phản ứng của chúng tôi. Lão thình lình cởi quần trước mặt tôi và thất thất. Thất thất trợn mắt, vội vã quay lưng căm phẫn. Ông làm cái gì vậy? Tôi tưởng rằng là lão quỷ lại đùa giỡn tôi, cho nên tức giận. Này, lão giả lưu manh, ông quậy phá đủ chưa? Lão quỷ cúi đầu thở dài. Ai à, đệ tử ngoan, cho dù là sư phụ có lưu manh đến đâu thì cũng không mất dạy đến nỗi cởi đồ trước mặt đệ tử và vợ nó. Đúng không? Sư phụ là muốn cho hai đứa xem cái chỗ này. Đoạn, lão cởi cái quần cọc đến mắt cá chân, sau đó che lại vị trí nhạy cảm. Chỉ thấy trên chân của lão có vết thương dài ít nhất 20cm, máu vẫn đang chảy ròng ròng. Hai đứa nhìn cái vết thương này chưa? Lão chỉ vào vết thương hỏi. Thất thất nhìn vết thương của lão rồi nhíu mày. Đây là do lần trước ông cứu tôi cho nên mới bị thương. Cô ấy hỏi. Lão quỷ kéo quần lại cho tử tế, rồi gật đầu than. Lần trước ta bị cứu tiểu nha đầu nhà ngươi cho nên mới bị đau của đao phủ đả thương. Hai đệ tử ngoan, không phải là cậu cũng đã từng thấy vết thương này sao? Tôi nói thấy thì thấy rồi, nhưng nó đâu có nghiêm trọng đến như vậy. Lão quỷ nói ông ta cũng không ngờ miệng vết thương không những không liền mà càng ngày càng nặng. Nghĩ đi nghĩ lại là do thanh đao kia quá ghê gớm, đã chém ngàn vạn người, âm khí rất nặng. Cho nên dù chỉ bị đao sượt qua da thịt cũng tạo thành vết thương nặng như vậy, rất lâu không khỏi. Nói xong, ông ta lại chỉ con rắn. Sư phụ đã kiểm tra rồi, vết đao trên người con rắn giống y như đúc với vết thương trên chân của sư phụ. Thất Thất đăm chiêu. Tôi nghe bà nói, con rắn không những có linh khí mà âm khí cũng rất nồng. Nếu không, cũng không thể hút được thiên hồn của con người. Cứ như vậy, nếu như là vũ khí bình thường, không thể nào đả thương nó được. Lão quỷ vỗ tay. Không sai, nhưng đao của đao phủ thì có thể làm được. Tôi hiểu ý ông ta. Ý ông là con rắn trắng đã bị đao phủ trộm đi, chém chết, sau đó đổi con khác để hại bà Liễu. Lão quỷ gật đầu hỏi Thất Thất. Trước khi bà Liễu bị con rắn trắng nó cắn thì đột nhiên bị bệnh phải không? Thất Thất nói phải. Lão quỷ tiếp tục. Ta nghi ngờ chuyện ấy cũng chính là do đao phủ làm. Bà Liễu hồn phi phách tán tiêu tan. Chuyện này đã nằm trong tính toán của chúng cả rồi. Tôi nghĩ mãi vẫn có chút khúc mắc, liền hỏi lão quỷ. Là hồn phách của bà Liễu bị nhốt ở âm trạch trong thời gian dài như vậy, không tranh với đời, không mâu thuẫn trực tiếp với đao phủ, Vì sao đao phủ lại giết bà Liễu? Lão quỷ nghe xong chậm rãi sờ sờ khóe miệng, hừ lạnh một tiếng. Ai, đệ tử ngoan, cậu vẫn chưa nhìn ra sao? Đao phủ giết bà Liễu là có nhiều lý do. Tôi không hiểu. Lão quỷ liền giải thích cho chúng tôi. Lão nói con rắn trắng hút đi thiên hồn của đao phủ lại bị lão vô tình hút mất. Chắc chắn đời sau của đao phủ đã phát hiện ra con rắn trắng là của bà Liễu. Gần đây ông ta lại từng có tiếp xúc với bà Liễu. Đương nhiên là con cháu của đao phủ cho rằng tất cả là do bà Liễu làm. Vì thế ghi hận trong lòng, quyết định là ám sát bà Liễu để báo thù. Thất Thất nghe vậy thì phẫn hận chỉ vào mặt lão quỷ. Là tại ông hại bà. Nếu ông không có ăn trộm thiên hồn. Lão quỷ chép miệng. Nghe vậy, lão bất đắc dĩ. Ấy, ta cũng đâu có muốn vậy đâu. Chuyện đã đến nước này thì tiểu nha đầu cô có trách ta cũng muộn. Lại nói đêm hôm đó cô không ăn trộm cái lọ sứ thì cũng không đến nỗi xảy ra thành thế này. Thất Thất bặm môi. Lão quỷ bị nói đến nghẹn họng. Ngoài ra vẫn còn một nguyên nhân khác liên quan tới cô đó tiểu nhà đầu. Cô có nhớ cái đêm cô cưới con ngựa đen lên trên trấn không? Nhớ. Chuyện đó thì có liên quan gì? Thất Thất vô cùng đau khổ. Lão quỷ gật đầu. Đương nhiên là có rồi. Cô khiến cho bà Liễu bị bại lộ. Trong tứ tiểu âm môn, đao phủ và người làm vàng mã luôn luôn bất hòa. Chúng nhìn thấy con ngựa quỷ, cho rằng là âm môn làm hàng mã lại muốn nổi dậy. Thế là... Hai tay của lão quỷ nắm lại, làm ra động tác như bóp chết, tiếp tục nói. Chúng quyết định giết trừ bà Liễu. Nó đúng ra thì bề ngoài vẻ như báo thù vì chuyện con rắn trộm thiên hồn. Thật ra là muốn tuyệt đường âm môn làm vàng mã đó. Tôi nghĩ vẫn cảm thấy không đúng, nhưng vẫn còn một điểm nghi vấn. Con rắn trắng đã bị giết từ lâu, vì sao xác của nó lại bất ngờ xuất hiện ở mộ của ông? Tôi vừa dứt lời thì lão quỷ biến sắc. Thình lình lão bay vọt vào trong nhà. Cùng lúc đó, ở trong con ngõ nhỏ bên ngoài truyền đến hàng loạt những tiếng bước chân khe khẽ. Chương 58, người đến cũng chẳng phải là dạng tốt đẹp gì. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong ngõ nhỏ truyền tới cửa lớn bên ngoài nhà tôi thì dừng lại. Ngay cả lão quỷ cũng sợ tiếng bước chân này, thì hẳn người đến chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Quả thực là như vậy. Tiếng bước chân đi mặc dù rất khẽ, thế nhưng lão quỷ là người cảm nhận đầu tiên, sau đó đến lượt Thất Thất và cuối cùng là tôi. Tôi vội vàng quay sang nói với Thất Thất. Có người tới. Em đi vào trong đi. Anh thu dọn sạch sẽ xong sẽ vào. Cô chần chừ một chút, dặn tôi cẩn thận rồi đi vào trong nhà. Tôi bỏ con rắn chắn đã chết vào trong bình rượu, đặt vào một nơi bí mật ở bên tường, rồi đi quay lại vào trong gian chính. Bởi vì ban đêm yên tĩnh, tôi nghe thấy bên ngoài cổng lớn phát ra tiếng sột soạt cực kỳ rõ. Tôi nhìn ra sân không chớp mắt, tôi hỏi lão quỷ là ai tới. Lão không hề lên tiếng, thất thất nhìn tôi, ý bảo là tôi nhìn về phía lão quỷ. Chỉ thấy lão co rúm toàn thân, trốn ở dưới gầm bàn. Lão đã sợ tới mức đang run lên cầm cập. Tôi hỏi thất thất là lão quỷ đang sợ cái gì. Cố nhíu mày lắc đầu. Lúc này có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Là có người đang gõ cửa. Âm thanh nghe rất gấp gáp. Bình thường ma có thể đi vào, phải gọi cửa thì chắc là người. Tôi nghĩ. Ai vậy? Tôi ở trong nhà hỏi vọng ra. Người ngoài cửa không lên tiếng, vẫn là tiếng gõ cửa. Tôi bảo thất thất đợi, tôi đi ra ngoài xem sao. Đi đến hành lang, tôi đứng ở phía trong của bức bình phong, lại hỏi người ngoài cửa là ai. Phiền anh mở cửa trước đi. Âm thanh của người đó vô cùng nhỏ, tựa như đang thì thào. Chỉ biết đó là một người đàn ông, có vẻ đang rất sợ hãi. Tôi lại đi lên hai bước, chỉ cách người ở bên ngoài một cánh cửa. Rốt cục anh là ai? Tôi lại hỏi. Tôi không phải là người thôn này, cũng không phải là người xấu. Làm phiền anh mở cửa, có người đang đuổi theo tôi. Giọng của anh ta nghe rất yếu ớt, đứt đoạn như là sắp hết hơi. Hơn nữa còn nói tiếng phổ thông. Trong lòng của tôi không nỡ, nhưng cũng không mở cửa cho anh ta ngay. Đối phương càng thêm sốt ruột. Xin anh ấy, mau mở cửa đi. Tôi biết anh là người khâu vá tử thi cho nên mới tới tìm anh. Chuyện này hơi bất thường. Có liên quan gì tới chuyện tôi là ai? Tôi lập tức hỏi. Có chứ, đương nhiên là có. Bọn họ sợ anh, chỉ có anh mới cứu được tôi thôi. Tôi không khỏi tò mò. Sợ tôi? Là ai đuổi theo anh? Bọn họ. Họ không phải là người. Tôi không phải đắc tội bọn họ. Bị bọn họ truy sát, tôi xin anh mở cửa. Âm thanh của anh ta bắt đầu run rẩy. Tôi kéo cửa, nhưng không tháo then. Từ bên trong nhìn ra, tối nay có ánh trăng cho nên không cần bật đèn pin cũng có thể nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Anh ta gầy guộc, vóc dáng không cao, tóc tai ướt đẫm, xem ra đã đổ rất nhiều mồ hôi. Quần áo của anh ta bị cắt rất nhiều mảng to, trên cánh tay và đầu gối đều bị thương. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa mở cửa cho anh ta. Anh ta căng thẳng bước vào bên trong, rồi lại vội ló đầu ra, ngó ra bên ngoài. Anh ta vội vã giúp tôi cài then cửa, rồi tựa vào cửa mà thở hồng hộc. Tôi quan sát anh ta độ khoảng hơn 20 tuổi, không phải gầy bình thường mà gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trông không phải là dạng người khỏe mạnh. Vừa rồi tôi đụng vào tay anh ta thấy nóng ấm, cho nên khẳng định anh ta là người sống. Rốt cục anh là ai? Tôi hỏi. Anh ta nhốt một ngụm nước miếng, nhìn tôi áy náy. Quên, không giới thiệu với anh, tôi là Từ Nhất Bao. Mọi người gọi tôi là Đồng Xu. Anh gọi là Đồng Xu cũng được, bởi vì trong túi tôi luôn có đồng xu. Anh ta nói xong vỗ vào túi mình, phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Không ngờ anh ta là còn là một kẻ tếu táo lắm lời. Tôi lại hỏi anh ta là ai đuổi theo anh ta vậy. Sắc mặt của Đồng Xu trở nên nghiêm trọng, liếc mắt nhìn ra cửa lớn. Chúng ta vào trong nhà rồi nói. Tôi suy nghĩ rồi dẫn anh ta vào nhà. Đúng lúc lão quỷ từ trong nhà ra ngoài. Lão cúi đầu chạy rất nhanh qua người chúng tôi, dường như là rất sợ Đồng Xu vậy. Này, tôi quay người muốn giữ lão quỷ để hỏi cho rõ, nhưng vù một cái, lão đã lướt đến cửa. Chớp mắt tôi đã không thấy lão đâu. Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Đồng Xu đột nhiên kinh hãi nhìn tôi, rồi lại nhìn ra Đại Bôn. Tôi biết là anh ta không thấy lão quỷ, chỉ nói đại là mình nuôi một con mèo đen. Đồng Xu cũng không hỏi gì thêm, cùng tôi đi vào trong nhà. Thất thất vẫn đứng ở giữa nhà, nhưng Đồng Xu không nhìn thấy mà đi qua bên cạnh cô ấy. Thất thất tiến lên hỏi tôi có chuyện gì. Tôi lắc đầu nháy mắt ra hiệu với cô ấy. Cô ấy không hỏi gì nữa. Đồng Xu run rẩy. Ôi chao, trong nhà anh sao lạnh thế? Thất Thất nhanh chóng lui về đằng sau, cách xa anh ta một chút. Chương 59, con ma ác. Một khi ma tới gần người thường đều sẽ khiến cho họ cảm thấy không dễ chịu, lạnh run, đổ mồ hôi hột, nổi da gà, da đầu như tê dại. Đây đều là những phản ứng rất bình thường. Tôi còn phát hiện ra ngoại trừ tôi thì những người khác đều có thể đi xuyên qua hồn ma của Thất Thất. Nhưng sau khi đi xuyên qua hồn ma, người ta thường sẽ cảm thấy bị choáng váng đầu óc. Là nhà cũ cho nên có hơi lạnh một chút. Tôi nói một câu qua loa lấy lệ rồi chỉ vết thương trên tay của anh ta. Này, vết thương của anh có cần... À không sao, tôi chỉ là chảy ra một chút thôi. Vừa rồi cũng may là tôi chạy nhanh. Anh ta thở ra một hơi rồi đàng hoàng ngồi xuống ghế. Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, vừa tò mò vừa cẩn thận. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đồng Xu thở dài. Đều là tại tôi. Tôi không biết tự lượng sức mình. Nửa đêm nửa hôm còn vào nghĩa địa. Không ngờ là tôi gặp ma thật đó. Lại còn là một con ma hung ác nữa. Tôi không nhịn được cảm khái một câu. Anh đúng là ăn no rừng mỡ. Tuy nhiên không có việc, tự nhiên đi vào nghĩa địa làm gì? Đồng Xu ngượng ngùng gãi đầu. Tôi cũng muốn giống như anh đó. Giống tôi? Liên quan gì đến tôi? Hơn nữa tại sao anh lại biết tôi được? Ánh mắt của Đồng Xu lóe lên. Tôi rất tò mò với nghề khâu vá tử thi, rất có hứng thú cho nên tôi nghe ngóng khắp nơi. Sau đó nghe nói anh là người khâu vá tử thi, tôi muốn tìm anh học tập. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi được người ta sùng bái như vậy, khiến cho tôi thấy cả người đều mất tự nhiên. Thất Thất cau mày đi đến trước mặt của Đồng Xu. Tôi vội vã đưa mắt ra hiệu cho cô ấy, lắc đầu không cho cô quấy rối. Nhưng biểu cảm của Thất Thất rất nghiêm túc. Cô ấy có chút nghi ngờ Đồng Xu. Anh ta thật sự không thấy em sao? Nhưng khí tức ở trên người anh ta không bình thường. Thất Thất nói, hơi nghiêng đầu. Có chút giống như anh vậy. Đương nhiên là giống. Bọn anh đều là người mà, đừng có quậy nữa. Tôi buột miệng nói. Đồng Xu nghe vậy thì sừng sốt. Hả? Gì? Tôi lấp liếm. Tôi nói... Đương nhiên tôi là người khâu vá tử thi rồi. Nhưng mà anh đến học việc ở tôi thì cũng bậy quá đó. Công việc này không sạch sẽ, không mấy ai xem trọng đâu. Lúc này Thất Thất đã ghé sát mặt lại gần Đồng Xu. Cô ấy cách anh ta rất gần, cẩn thận quan sát. Đồng Xu cũng không hề có phản ứng, quay đầu nhìn ở trong nhà rồi đột nhiên hỏi. Này, sao anh không bật đèn vậy? Tôi không thích bật đèn. Tôi thuận miệng trả lời. Lúc này Thất Thất bất thình lình giơ tay muốn tát vào mặt Đồng Xu. Cô ấy muốn thử xem là Đồng Xu có phản ứng hay không. Đúng lúc Thất Thất tát vào mặt anh ta thì Đồng Xu đứng lên. Cô đánh hụt, đương nhiên là không trúng. Lúc tôi và Thất Thất còn cho rằng thật ra Đồng Xu có thể nhìn thấy ma cho nên vừa nãy mới có ý né tránh. Thì anh ta bịch một tiếng quỳ xuống. Sư phụ đầu kim, sinh nhật của học trò một lạy. Anh ta nói xong thì dập đầu với tôi. Tôi bị hành động này của anh ta dọa đến mức sợ nhảy về đằng sau một bước. Rồi vội vã đi đến trước mặt kéo anh ta đứng dậy. Thật là ngại. Tôi không có nhận đệ tử. Hả? Nhưng mà tôi muốn thật lòng theo anh học tập mà. Tôi có thể làm phụ việc cho anh cũng được mà. Anh ta cố chấp cúi đầu. Tôi áy náy. Cảm ơn anh ta đã coi trọng tôi. Nhưng tôi không thể nhận anh ta làm học trò được. Không ngờ nước mắt Đồng Xu bất thình lình rơi xuống. Từ nhỏ tôi đã một thân một mình, muốn học nghề để ổn định sinh sống. Tôi nhất định là sẽ chăm chỉ, tôi xin anh đấy. Nghe anh ta nói xong, tôi chỉ đành tiếc nuối nói với anh ta. Tôi làm nghề vá xác này cũng đâu phải là để kiếm tiền đâu. Nếu như muốn có cuộc sống tốt hơn thì anh nên nghĩ cách khác đi. Nhưng ngay cả nghĩa địa mà tôi cũng đi rồi còn gì. Đã tìm được đường sống từ cõi chết mà đến để tìm anh. Tại sao anh lại lạnh lùng như vậy? Đối mặt với sự lằng nhằng của anh ta, tôi chỉ đành đưa cho anh ta một ánh mắt bất đắc dĩ. Muốn làm người khâu vá tử thi không phải là cứ dám ra nghĩa địa là được. Anh không hiểu được đâu. Anh ta lại nói, đi vào nghĩa địa là để rèn luyện lòng can đảm. Bởi vì người khâu vá tử thi phải tiếp xúc với xác chết. Nếu như cần còn phải nói chuyện với ma quỷ, tôi đã chứng tỏ bản thân rồi. Tôi cười cười nói, không phải là anh sợ tới mức chạy về đây đấy thôi. Không ngờ đồng xu đứng thẳng nghiêm túc. Thật sự không phải là tôi nhát gan đâu, mà là đã ma kia quá đáng sợ đó. Không tin, anh đi với tôi mà xem. Tôi trợn mắt, day day huyệt thái dương. Đồng xu làm cho tôi cạn lời. Thất thất cười khanh khách nói nhỏ với tôi. Anh hỏi anh ta xem, đã gặp quỷ như thế nào? Anh xem, anh ta sợ đến mức tè cả da quần kia. Tôi nhìn một cái, đúng thật là đũng quần của đồng xu đã ướt sũng. Vừa hỏi, liền ra vấn đề, đồng xu nói là anh ta vào nghĩa địa. Anh ta ở trong đó gặp một con ma vô cùng hung ác, ở trong con sông, ngay cạnh đường chính trong thôn chúng tôi. Tôi biết nơi anh ta nói, bình thường ở đó nước cạn, trồng đủ các loại cây ăn quả, trong đó đúng là có một cái bãi tham ma. Là con ma rất ác, anh nhìn thấy nó sao? Đồng xu gật đầu. Nhìn thấy hai con, trong đó một con rất đáng sợ, cánh tay để chân, dáng người cao lớn, trong tay cầm một thanh đại đao. Lúc tôi nhìn thấy nó thì nó đang ngồi lau thanh đao dính đầy máu đó. Chương 60 đến bãi tha ma. Nói đến đây đồng xu lại không khỏi run rẩy. Hơn nữa, máu ở trên đao người đó lau thế nào cũng không sạch. Tôi đột nhiên cảm thấy có hứng thú với con ma trong lời của đồng xu nói. Sau đó tôi lại nhìn sang Thất Thất. Cô ấy cũng giống như tôi vậy. Thất Thất bảo tôi hỏi đồng xu, đao người đó có hình dáng như thế nào, có phải giống như đao của đao phủ ở thời cổ đại hay không. Tôi vừa hỏi như vậy thì đồng xu trợn mắt liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, giống hệt như cây đao đó. Tôi cũng từng nhìn thấy nó ở trên tivi. Chính là cây đao mà lúc đao phủ dùng để chém người. Vậy cậu có chắc đó là ma không? Tôi hỏi lại. Anh ta không hề nghĩ ngợi mà nói. Chắc chứ. Nếu không, tại sao có lau thế nào cũng không sạch được máu trên cây đao? Này, nếu như anh không tin, tôi dẫn anh tới đó để anh tận mắt nhìn. Tôi nghĩ lại lời nói lúc trước của đồng xu rồi hỏi. Lúc nãy anh nói người đuổi theo anh đều sợ tôi. Tại sao anh biết điều này? Đồng xu đảo mắt rồi cúi đầu. Bởi vì tôi nghe bọn họ nói rằng là họ đã giết một bà lão. Nhưng người khâu vá tử thi thì khó đối phó gì gì đó. Sau đó họ phát hiện ra tôi nghe lén, cho nên đã đuổi theo, muốn giết tôi diệt khẩu. Qua lời của đồng xu, lúc này tôi xác định được hai chuyện. Chuyện đầu tiên là người trực tiếp giết chết bà Liễu là một đao phủ. Nhưng đao phủ này là một hồn ma. Chuyện thứ hai là tên đao phủ rất kiêng kỵ tôi. Nói cách khác, tôi có thể báo thù cho bà Liễu. Tất nhiên là Thất Thất cũng đã nghĩ đến chuyện này. Cô ấy nắm lấy tay tôi kích động. Tiểu Kim, mau bảo anh ta dẫn anh tới đó. Lúc này đồng xu nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi. Khuôn mặt vì sợ hãi mà trở nên méo mó. Anh ta run rẩy chỉ vào tay tôi. Này, này, sao, sao trên tay của anh lại có một bàn tay thế kia? Thất Thất vội vàng buông tay tôi ra. Mắt của đồng xu trợn to. Này, biến mất rồi. Tôi bị hoa mắt à? Ở làm gì có bàn tay nào. Chắc là anh quá kích động cho nên xuất hiện ảo giác đó. Tôi nói, trong lòng thầm nghĩ có lẽ lúc nãy Thất Thất chạm vào tôi, đồng xu đã phát hiện ra. Tôi vỗ vai anh ta bảo anh ta ngồi xuống, rồi hỏi anh ta ác quỷ đó đã nói như thế nào. Đồng xu liếm môi, vuốt vuốt mái tóc ở trên trán qua một bên, sau đó nhìn thất thần lên trần nhà, bắt đầu hồi tưởng. Hình như ông ta nói anh có một cây kéo gì đó luôn mang theo bên người rất lợi hại. Đào phủ mà lại sợ cây kéo của người khâu vá tử thi sao? Quả thực điều này cũng làm tôi rất bất ngờ. Tôi cũng suy nghĩ nhiều. Lập tức đồng xu dẫn tôi đến bãi tha ma đó. Anh thực sự muốn đi đến đó sao? Tất nhiên rồi. Chẳng phải là lúc nãy anh nói anh muốn dẫn tôi sang đó sao? Anh ta bắt đầu lúng túng. Tôi nói, nếu như anh ta dẫn tôi đến bãi tham ma, tôi có thể cân nhắc chuyện dạy anh ta một chút bản lĩnh. Nhưng tôi sẽ không nhận anh ta làm học trò. Tôi vừa nói xong, đồng xu vỗ tay, vui vẻ. Được, là anh nói đó. Thằng nhóc này không thành thật một chút nào. Thật ra anh ta là đang đợi tôi nói ra câu này. Tôi cũng không có vạch trần anh ta. Ngược lại, chỉ cần anh ta dẫn tôi tìm được tên đao phủ hại chết bà Liễu thì những chuyện khác không đáng gì. Ba người chúng tôi cùng đi ra ngoài. Đồng Xu đi rất nhanh. Này, trông anh ốm yếu như thế, không ngờ lại đi đường rất nhanh. Tôi không nhịn được nói. Đồng Xu cười hì hì. Hồi còn nhỏ, mỗi lần tôi đói bụng, tôi lén ăn trộm bánh bao ở trong tiệm. Nếu như không chạy nhanh thì đã sớm bị người ta đập gãy chân đó. Một lúc sau anh ta quay đầu hỏi tôi. Này, tại sao lại đến bãi tha ma để gặp ác quỷ đó? Có phải là anh muốn giết ác quỷ đó phải không? Tất nhiên là không rồi. Đồng Xu lại hỏi vậy tôi muốn đến đó làm gì. Tôi không nói cho anh ta biết, bảo anh ta đừng quan tâm đến những chuyện như vậy. Tôi nghĩ không phải là một người hay là một ác quỷ hại chết bà Liễu. Chắc chắn đằng sau lưng còn có người lợi hại hơn. Người đó không hại chết bà Liễu mà còn uy hiếp đến sự tồn vong của nghề khâu vá tử thi. Tất nhiên là cũng sẽ tìm tôi mà giết thôi. Nhưng trước mắt tôi không biết kẻ địch là ai. Hôm nay tôi phải thông qua hồn phách của tên đao phủ này để hỏi cho ra. Rốt cuộc ai là người sai khiến ông ta vậy? Nửa tiếng sau, chúng tôi đã tới bãi tha ma đó. Đồng Xu sợ đến mức chân run lẩy bẩy, nói gì mà không dám tiến lên phía trước. Anh đi đi, tôi không vào đâu. Anh ta run rẩy. Tôi liếc nhìn anh ta rồi gật đầu. Vậy anh đứng đây đợi đi. Tôi và Thất Thất cùng đi vào bãi tha ma đầy sương mù này. Nơi đây không có ai cai quản, cho nên cỏ hoang mọc um tùm. Những ngôi mộ lớn nhỏ nối tiếp nhau, không có tấm bia, trông rất thê thảm. Thật thật, lúc nãy tại sao lão quỷ lại sợ như vậy? Ông ta nói gì với em? Tôi hỏi. Không có. Mới đầu em tưởng là Đồng Xu có vấn đề, đâu ngờ anh ta chỉ là một người bình thường. Thất Thất nói xong, tôi quay đầu nhìn ra đằng sau, nhưng Đồng Xu đã biến mất. Rõ ràng lúc nãy là Đồng Xu vẫn còn đứng ở bên đây đợi tôi. Anh ta đã đi đâu? Trong lòng của tôi dâng lên một dự cảm không lành. Hay là tôi đã bị lừa? Hay là Đồng Xu đã xảy ra chuyện? Bầu không khí ở trong bãi tha ma rất quỷ dị, giống như ở trong một màn sương trắng xóa, ẩn chứa một thứ gì đó đáng sợ. Thất Thất đột nhiên kinh hãi, yếu ớt gọi tên tôi. Tiểu Kim, Tiểu Kim. Chương 61. Thi thể trong bãi tha ma. Tôi quay đầu lại một lần nữa, thuận theo ánh mắt của Thất Thất nhìn qua đó. Da đầu nhất thời tê dần, ở trên ngôi mộ trước mắt bỗng nhiên kêu lên những tiếng răng rắc, giống như là tiếng cây gỗ bị nhổ tận gốc. Rất nhanh từng thi thể hôi thối chui ra khỏi mộ. Tôi nhanh chóng nhìn qua, tổng cộng là có 7 thi thể. Có thi thể không có cánh tay, có thi thể không còn nửa cái đầu, còn có thi thể đã mất hết mấy bộ phận trên cơ thể. Lục phủ ngũ tạng gần như đã mục nát đến mức không còn gì. Họ đang lảo đảo đi về phía tôi. Tôi muốn bỏ chạy, chỉ là chân tôi lúc này như đổ trì. Tôi lấy kéo cắt xương ra nhắm thẳng vào bọn họ mà đâm tới. Nhưng mấy thi thể này không có ý định rút lui, mặt không cảm xúc, không hề sợ hãi. Tiếp theo đó là những tiếng răng rắc vang lên, như thể toàn bộ phần mộ trong bãi tha ma đều đang nứt ra. Nếu như nhiều thi thể như vậy chui ra ngoài thì... Tiểu Kim, mau chạy thôi. Thất Thất kêu lên, tôi như người tỉnh mộng, xoay người lảo đảo chạy ra khỏi bãi tha ma. Đột nhiên tôi cảm thấy bị một cành cây cản chân, tôi ngã nhào về phía trước, té bịch xuống đất. Đến khi tôi muốn chồm dậy, tôi nhận ra là chân mình không cử động được. Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy cánh tay của một xác chết màu đen đang túm chặt lấy cổ chân tôi. Nó đang từ từ chui ra khỏi mộ phần ở dưới chân tôi vậy. Thất Thất muốn giúp tôi, nhưng không biết tại sao Cô ấy không nắm được, cô ấy cũng không chạm vào được. Hồn phách của Thất Thất giống như là một chiếc bóng. Tôi thấy cô ấy trở lên trong suốt thì tôi lo lắng. Thất Thất, em làm sao vậy? Bãi tha ma đã bị người ta động tay động chân. Tiểu Kim, anh mau dùng cây kéo cắt xương đi. Tôi vội vàng dùng cây kéo cắt xương nhắm bàn tay xác chết đó mà đâm xuống. Quả nhiên bàn tay vội vàng buông ra, xem ra cây kéo còn có tác dụng. Tôi nhanh chóng bỏ dậy điên cuồng chạy ra ngoài. Thế nhưng càng lúc càng có nhiều bàn tay hơn thò ra khỏi mộ. Có lẽ là xuất phát từ bản năng. Tôi liên tục né tránh những bàn tay đó. Cứ như vậy, tôi cuống cuồng chạy ra khỏi bãi tha ma. Dù gì những thi thể kia cũng tàn khuyết không đủ bộ phận, lại không di chuyển nhanh. Đợi đến khi tôi chạy ra ngoài, họ sẽ không đuổi kịp tôi. Tôi và Thất Thất lại chạy thêm một đoạn xa nữa. Lúc này mới nhận ra không hề có thi thể nào đuổi theo cả. Hóa ra bọn họ chỉ có thể ở trong bãi tha ma. Tôi chống tay lên đầu gối, khom người, mồ hôi liên tục chảy xuống, không ngừng kinh hãi. Tôi nhìn Thất Thất ở bên cạnh thử chạm vào cô ấy. Trái tim treo lơ lửng của tôi cũng được buông lỏng. Tôi đã có thể chạm vào Thất Thất. Xem ra là hồn phách của cô ấy chỉ trở nên yếu ớt khi ở trong bãi tha ma đó. Tôi quan sát xung quanh. Thằng ôn con đồng xu đã sớm biến mất dạng, nhưng tôi không quan tâm đến nó nữa. Chúng ta nên về thôi. Em cảm thấy nơi này không ổn. Thất Thất sợ hãi nhìn xung quanh. Đúng lúc một tiếng cười quỷ dị phát ra. Đã tới đây rồi, còn muốn đi sao? Trong màn sương mù ở bãi tha ma, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, cánh tay để trần, cái đầu chọc lóc, dáng vẻ vô cùng hung tợn, trên mặt còn có một vết sẹo rất dài. Ở trong tay ông ta lăm lăm một cây đao, lưỡi đao lóe lên ánh sáng ma quỷ. Hình dáng cây đao này giống hệt như cây đao của đao phủ ở thời cổ đại, chắc chắn là ác quỷ mà Đồng Xu đã nói đến. Thế nhưng chỉ một loáng, tôi đột nhiên chú ý đến một vấn đề. Sau lưng của ông ta có bóng, tức là ông ta không phải là ma, mà là người. Là thằng Đồng Xu đã lừa tôi. Cậu trộm thiên hồn của đao phủ chúng tôi. Hôm nay tôi phải khiến cậu đền mạng. Người đàn ông nói xong thì lập tức múa đao, chém thẳng về phía tôi. Cây đao này tỏa ra khí tức lạnh người, còn chưa chém tới, Thất Thất đã ngã vật xuống. Cô ấy sợ hãi thốt lên. Tôi nhìn sang, chỉ thấy bụng cô ấy xuất hiện một lỗ hổng rất dài. Tôi lấy ra cây kéo cắt xương. Ông chính là hung thủ hại bà Liễu. Đao phủ cười lạnh. Tất nhiên không phải là tôi, nhưng tôi sẽ là người giết cậu. Hơn nữa, ngày mai khi mọi người phát hiện ra cậu thì cũng chỉ cho rằng là cậu bị ma quỷ hại chết mà thôi. Dứt lời, ông ta lao về phía tôi, đại đao trong tay bổ tới. Tôi nhanh chóng tránh qua một bên. Cây đao đó không chém trúng tôi, nhưng lại sượt qua cắt mất một miếng thịt ở trên vai tôi. Trong nháy mắt, luồng khí lạnh thổi vào vết thương, cả cánh tay tôi đau đớn đến mức không cử động nổi. Quả nhiên cây đao của đao phủ không tầm thường. Tôi cầm kéo cắt xương so tài với lão, chẳng khác nào một trò cười. Ông ta lập tức cười khành khạch điên dại. Cậu mau vứt thứ đồ chơi nhỏ bé của cậu đi. Nói xong, ông ta vung đại đao chém về bên này. Tôi vừa lùi lại né tránh, vừa tìm cơ hội muốn dùng cây kéo cắt xương này đâm ông ta. Đáng tiếc là cây kéo quá nhỏ bé. Đứng trước đại đao, nó hoàn toàn không có một chút ưu thế nào cả. Chương 62: Thay trời hành đạo. Thất Thất gượng dậy, định dùng âm khí của mình giúp tôi khống chế tên đao phủ. Nào ngờ tên đao phủ chỉ khẽ vung đao cũng đủ khiến cho Thất Thất bị thương. Cô ngã xuống đất phun ra một búng máu đen. Thất Thất, Thất Thất! Tôi hét lên một tiếng chạy lại gần, nhưng lại mất cảnh giác, quay lưng về phía tên đao phủ. Nhân cơ hội, tên đao phủ bèn bổ một đao vào lưng tôi. Tôi cảm nhận cơn đau lan tỏa toàn thân, như là mình vừa bị rơi vào hầm băng vậy. Cơ thể lạnh ngắt, nằm bất động ở dưới đất. Đao phủ dẫm lên lưng tôi, vết thương càng lúc càng đau đớn. Tôi cảm giác như thân thể của mình đã bị đao phủ chẻ làm đôi vậy. Hắn dùng đầu gối đè nghiến tôi xuống, một tay túm tóc tôi, lưỡi đao sáng loáng đã lạnh lẽo đặt lên cổ tôi. Phần da trên cổ bị cứa, tôi cảm nhận được cơn đau đớn lạnh buốt. Tôi nằm dưới đất vẫn không thể nhúc nhích, tay vẫn nắm chắc cái kéo cắt xương, cổ tay mềm nhũn không nhấc lên nổi. Tôi chìm vào tuyệt vọng. Thất Thất nằm trước mặt tôi, cô ấy cũng đang thoi thóp. Nhìn tôi với vẻ đau khổ, trong lòng của tôi trùng xuống, tôi chậm chậm nhắm mắt lại. Có lẽ đây là số phận của tôi. Lại có máu tươi để tế đao cho ta rồi. Đao phủ hét lên rồi làm động tác cắt cổ với tôi. 1 giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây. Tôi mở mắt phát hiện là mình vẫn còn sống, chứ chưa hề bị cắt cổ. Cây đao vẫn kề trên cổ của tôi. Trong lòng tôi đầy ngờ vực. Chỉ là một giọng nói thân thương vọng lại. Đó vốn là chất giọng khàn đặc lạnh băng, nhưng giờ phút này tôi lại thấy nó vững vàng ấm áp. Được rồi, sao còn chưa đứng dậy? Cháu định nằm đến mai sao? Là sư thúc. Ông vừa dứt lời, tôi cảm thấy lực đè trên lưng mình nhẹ đi. Tên đao phủ bị sư thúc đá lăn ra đất, thanh đao của đao phủ rơi xuống. Cuối cùng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm, tôi chống tay bò dậy. Đừng nhúc nhích. Sư thúc đột nhiên cản tôi lại. Hóa ra cháu bị thương nặng đến vậy. Sư thúc vốc một nắm đất đắp lên vết thương sau lưng tôi. Thấy cánh tay tôi cũng bị thương, ông lại tiếp tục đắp đất cầm máu. Sư thúc dặn tôi nằm im ở đó. Tôi quay sang nhìn Thất Thất, cô ấy đang vô cùng yếu ớt. Tôi bèn hỏi sư thúc có thể cứu Thất Thất không. Sư thúc nhìn rồi thở nặng nề. Thất Thất là ác quỷ, đáng ra ta không nên cứu cô ấy. Nhưng ban nãy cô ấy vừa xả thân giúp cháu, thôi thì ta đành phải vậy. Nói xong sư thúc bước tới. Thất Thất sợ hãi trợn tròn mắt, định vùng dậy bỏ chạy. Chỉ là sư thúc ấn vai cô xuống lạnh lùng. Cô định chạy đi đâu? Cô bị thanh đao mang âm khí chém phải, đây là một vết thương chí mạng đó. Thất Thất cắn môi không nói, chỉ trợn mắt nhìn sư thúc như là một con thỏ con đang sợ hãi. Thất Thất, em đừng sợ, sư thúc sẽ không hại em đâu. Tôi nói với cô ấy. Thất Thất nhìn tôi. Sau đó cô ấy trông thấy sư thúc nhìn bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Tuy nhiên Thất Thất vẫn tràn đầy cảnh giác. Sư thúc quỳ một chân ở dưới đất, mở cuộn châm cuốn ở trên đùi, rồi rút một chiếc châm dài màu vàng. Ông ấy không hề sỏ chỉ mà cứ thế khâu kín vết thương của Thất Thất lại. Thất Thất nghiến răng khẽ kêu lên đau đớn, nhưng chẳng mấy chốc vết thương đã được khâu lành. Cô chậm chậm đứng dậy, khẽ gật đầu với sư thúc, lạnh lùng thốt lên. Cảm ơn. Thấy Thất Thất không sao, tôi mới thở phào. Lúc này sư thúc bảo là tôi đã cầm máu, có thể đứng dậy được rồi. Nhìn tên đao phủ ngã vật ở dưới đất, mình mẩy không có vết thương nào, nhưng lại đột nhiên bất tỉnh, tôi hỏi. Người này chết rồi sao? Sư thúc lắc đầu. Chưa chết. Ta vừa lấy châm đâm vào huyệt não hộ của ông ta. Ông ta là ngất xỉu đó. Nói xong sư thúc nhặt cây đao lên, đâm thẳng vào cổ họng của đao phủ. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Thúc, chú. Sư thúc liếc nhìn tôi không nói. Ông đứng dậy cầm cái khăn tay màu đen, lau khô máu trên cây đao. Tôi nhìn xác của tên đao phủ, rồi lại nhìn sư thúc, tôi sợ hãi không nói lên lời. Sao vậy? Sư thúc nhìn tôi. Chú vừa giết người. Tôi lắp bắp. Sư thúc hừ lạnh. Nếu như ta không giết ông ta, thì ông ta sẽ giết chúng ta. Hơn nữa, hắn đã tàn sát vô số người. Ta chỉ là thay trời hành đạo thôi. Nhưng nếu như đợi tên đao phủ tỉnh dậy, hỏi cho rõ người giật dây ông ta, thì có thể biết được kẻ địch thật sự của chúng ta là ai mà. Sư thúc phản đối. Đặc điểm của đám đao phủ này là ra tay nhanh nhẹn, kín mồm kín miệng, lòng dạ ác độc, không tra hỏi được họ đâu. Nghe sư thúc nói vậy, tôi cũng chỉ có thể lặng lặng gật đầu. Chương 63: Điều tra vụ thảm án. Sư thúc lặng lẽ quay đi, nhìn bãi tha ma rồi thở dài não nề. Ây, đúng là nghiệp chướng. Người chết rồi cũng không được yên. Đây là chuyện mà những người khâu vá tử thi của chúng ta không dám nhìn thấy nhất. Sư thúc, vậy phải làm sao với cái xác này? Ông ấy quay đầu. Các cháu về trước đi. Chuyện ở đây để ta lo. Đừng có nói cho ai biết chuyện này đâu. Nói xong, sư thúc bèn đưa cho tôi một cái bình sứ nhỏ màu nâu, có nắp đỏ. Đây là thuốc bôi bên ngoài. Khi nào về thì rắc lên vết thương trong vòng 7 ngày. Đừng để dính nước là sẽ khỏi. Tôi vội vã cất lọ thuốc rồi cảm ơn sư thúc. Nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, tôi hỏi ông ấy. Sư thúc, bà Liệu đã chết. Bây giờ cháu đã biết Đao Phủ là người đứng sau chuyện này. Hôm nay họ lừa cháu tới đây để giết cháu. Về sau chúng ta phải làm thế nào? Sư thúc nặng nề cất tiếng. Một hồi lâu sau, ông chậm rãi nói. Hiện giờ với thực lực của đám khâu vá tử thi chúng ta rất yếu. Không đủ sức đối đầu với Đao Phủ. Nhưng bọn họ muốn đuổi cùng giết tận chúng ta. Dù sao thì cũng phải làm gì đó chứ. Tôi giận dữ thốt lên. Cái chết của bà Liễu làm tôi rất giận. Việc chúng ta có thể làm chỉ là xử lý nội bộ. Cho đến khi nội bộ đã thống nhất thì mới có thể đối đầu với Đao Phủ. Sư thúc nói vậy. Tôi cũng cảm thấy lời ông có lý. Bèn hỏi ông xem là mình có thể làm gì. Trước mắt cháu cứ dưỡng thương đi. 7 ngày sau ta sẽ đến tìm cháu. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng tiêu diệt cái đám cặn bã đó. Sư thúc nghiến răng, tỏ vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Gương mặt của ông ấy bị giấu sau lớp mặt nạ, khiến cho tôi thoáng kinh hãi. Tôi càng cảm thấy sư thúc và chú hai là người có tính cách hoàn toàn khác biệt. Tôi nghiêm túc gật đầu. Có vẻ như là sư thúc đã mãn nguyện. Ông nhìn tôi rồi thành khẩn cất lời. Tiểu Kim, trong khoảng thời gian này cháu đừng vào trong thành phố hay là thị trấn. Nhưng cháu vẫn có thể giúp người trong thôn khâu vá tử thi. Coi như là tích âm đức cho chính mình. Tôi gật đầu đồng ý với ông ấy, rồi lại không nén nổi tò mò. Hỏi sư thúc tại sao mình không được vào trong thành phố. Ông thở dài. Bây giờ cháu chưa cần biết những chuyện đó. Nhưng chắc chắn ta làm như vậy chỉ là muốn tốt cho cháu thôi. Tôi ảo não cúi đầu. Lão quỷ không cho tôi vào thành phố. Sư thúc cũng cản tôi. Rốt cục là sao? Sư thúc nhìn ra xa nói với tôi. Được rồi. Đi về thôi. Ta còn phải mau chóng dọn dẹp chỗ này nữa. Tôi gật đầu kéo Thất Thất. Cẩn thận bước vòng qua cái xác. Rồi lại cúi đầu với sư thúc. Men theo con đường đất trở về thôn. Tôi quay đầu nhìn bãi tha ma, nó đã tràn ngập trong sương mù, trở nên mờ ảo nhạt nhòa. Tôi lại càng khó nhìn thấy được bóng dáng của sư thúc. Thật thật, em nghĩ xem sư thúc định xử lý cái xác Đao Phủ này thế nào đây? Thất Thất cũng đưa mắt nhìn về phía bãi tha ma, vẻ mặt của cô ấy vô cùng nghiêm túc. Có lẽ chúng ta sẽ sớm biết thôi. Bây giờ cứ về nhà đã. Tôi bảo cô ấy. Em thấy không? Sư thúc đâu có phải là người xấu đâu. Cho dù là ông ấy tỏ ra lạnh lùng, bề ngoài cũng kỳ quặc, nhưng ông cũng là người tốt. Anh không thấy lúc giết người ông ta tỏ ra rất bình tĩnh sao? Em thấy ông ta giống như là Đao Phủ vậy. Thật Thật nói, thật ra tôi cũng khiếp sợ trước việc sư thúc ra tay giết người. Nhưng tên Đao Phủ kia cũng đã hạ sát vô số người, có chết cũng không hết tội. Tôi và Thất Thất cũng suýt nữa bỏ mạng. Vậy nên tôi cũng không cảm thấy sư thúc có gì sai. Ông ấy vốn không phải là kiểu người có lòng dạ Bồ Tát rồi. Tôi giải thích. Thất Thất mím môi buông tay tôi ra. Anh dễ tin người quá đó. Vừa nhắc tới sư thúc, bầu không khí giữa tôi và Thất Thất đã trở nên kỳ quặc. Tôi không dám nhiều lời, đành giữ im lặng. Thất Thất nói tiếp. Còn nữa, anh không thấy có vẻ như Đồng Xu đã dụ chúng ta tới đây sao? Tôi cũng đồng ý với lời của Thất Thất, bèn nói sau này chúng tôi không thể lơ là cảnh giác được. Ba ngày sau, trưởng thôn mang vẻ mặt như đưa đám tìm tới nhà chúng tôi. Ấy, Tiểu Kim mà lần này nhất định là cậu phải giúp ta rồi. Tôi vội hỏi trưởng thôn là có chuyện gì xảy ra. Ông thở dài, tỏ vẻ là chuyện khó nói. Tôi đưa trưởng thôn vào phòng, rót nước mời ông ấy. Trưởng thôn cầm cốc nước tô ừng ực hai ngụm đã hết. Ông ấy cau mày. Ai, tôi sắp không giữ được cái chức trưởng thôn này rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thôn chúng ta liên tục xảy ra thảm án. Bà con đang đồn nhau là tại số tôi nó khác người, không có mệnh làm quan, liên lụy đến cả thôn gặp chuyện không may á. Trong lòng của tôi trùng xuống. Lại có chuyện gì xảy ra vậy? Trưởng thôn không nói mà chỉ hỏi tôi. Ấy Tiểu Kim, ta hỏi cậu này, nếu như thi thể bị hủy hoại nghiêm trọng thì cậu có vá lại được không? Tôi nói bình thường thì tôi làm được, nhưng nếu như ngũ quan đã bị hủy hoại, không nhìn rõ, thì tốt nhất là phải có ảnh chụp khi còn sống. Mặt mũi thì còn nguyên cả, nhưng cơ thể đã rời cả ra rồi. Trưởng thôn nói. Tôi bèn nói thật cho ông ấy là chắc sẽ ổn, chỉ là hơi tốn thời gian một chút. Nghe vậy trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm. Ôi chào, cảm ơn trời đất. Ơi Tiểu Kim, vậy thì chăm sự nhờ cậu. Nói xong, ông rút ra một cái phong bì dày đặt xuống bàn. Đây là 5.000 tệ. Ta gửi trước cậu, xong việc ta sẽ cho cậu thêm 5.000 nữa được không? 10.000 tệ không phải là con số nhỏ, đặc biệt là ở một cái thôn nhỏ kém phát triển như ở chỗ chúng tôi. Chương 64, cái xác của Đao Phủ. Chú Hai dạy tôi làm người không được tham lam, khi vá xác cầu siêu cho người ta thì càng không được lợi dụng bệnh để thu tiền. Tôi mở phong bì lấy ra 300 tệ rồi trả lại phần còn lại cho trưởng thôn. Có lẽ như thế này là đủ rồi. Nhưng trưởng thôn nhất định không chịu nhận, bảo tôi phải biết tích tiền, về sau còn lấy vợ. Ông ấy cứ cố nhét tiền vào cái bình ở trên bàn rồi bỏ ra ngoài. Tôi không muốn co kéo lằng nhằng với trưởng thôn, định bụng một lát nữa sẽ trả ông ấy. Tôi dặn trưởng thôn đợi mình ở trong sân, tôi lấy đồ nghề xong sẽ đi theo ông ấy. Lúc này Thất Thất cũng đang ở trong phòng, thấy tôi cố hỏi. Em nghe thấy hai người nói chuyện, ông ấy đưa anh nhiều tiền, liệu có vấn đề gì không? Tôi bảo Thất Thất là cứ yên tâm. Nói gì thì nói, tôi sẽ không làm những chuyện trái với nguyên tắc của mình. Nhưng hiếm khi thấy trưởng thôn nhờ cậy tôi cũng không thể nào thẳng thừng từ chối. Ít ra thì cũng phải tới xem nào. Liệu có phải là chuyện liên quan đến Đao Phủ không? Thất Thất dè dặt hỏi. Tôi đáp chắc là không đâu. Cũng đã 3 ngày không thấy có động tĩnh. Hơn nữa chắc chắn là sư thúc đã xử lý xong xuôi mọi chuyện. Và lại Đao Phủ cũng không phải là người trong thôn. Tội gì trưởng thôn phải bận tâm với cái xác đó. Tôi cùng trưởng thôn đi theo về nhà ông. Trên đường đi tôi hỏi trưởng thôn là rốt cuộc đã có chuyện gì. Trưởng thôn thì thầm. Cậu có biết ở phía bắc thôn mình có cái bãi tha ma không? Ông ấy đang nhắc tới cái bãi tha ma đó. Tôi căng thẳng gật đầu. Bãi tha ma đó làm sao? 3 ngày trước có một người chết ở đó. Cách chết y hệt như cha mẹ của Đại Bắc ở bên thôn bên, thê thảm lắm. Tôi vội hỏi trưởng thôn, nạn nhân có phải là người trong thôn không? Ông ấy lắc đầu. Không phải. Vậy nên để xác ở nhà ai cũng không ổn. Cuối cùng ta đành phải mang về nhà mình đó. Trưởng thôn còn bảo đây là người thứ 3 thiệt mạng. Vì vụ án ở ngoài thôn cho nên ông ấy có cảm giác như là hồn ma đang đòi mạng. Sợ rằng sau này chuyện sẽ còn tiếp tục xảy ra. Bởi vì người chết không có thân nhân cho nên khi khám nghiệm tử thi, trưởng thôn đã xin đội trưởng đội cảnh sát được mang xác về. Đợi khâu vá tử thi xong sẽ trả lại cho cảnh sát. Trong lúc trò chuyện chúng tôi cũng đã tới nhà của trưởng thôn. Chúng tôi đẩy cửa bước vào. Bên trong đặt một cái giường gỗ. Người nằm ở trên đó được phủ vải trắng, trông hình dạng nhô lên sau lớp vải. Có thể thấy đây không phải là một thi thể nguyên vẹn. Trong nhà có 2 người, một trong số đó là đội trưởng đội cảnh sát mà tôi đã từng bắt gặp. Ngoài ra còn có một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt trông thư sinh trắng trẻo. Tôi nhớ người đàn ông này chính là nhân viên pháp y tới khám nghiệm tử thi cho quả phụ vương. Thấy tôi, họ cùng gật đầu, trưởng thôn đi đến bên cạnh cái xác. Ông cầm khăn lông bịt mũi, lật vải trắng lên cho tôi xem. Ai, Tiểu Kim, cậu nhìn thử xem, thi thể thành ra thế này rồi có xử lý được không? Đầu của tay đao phủ nghiêng qua một bên, mắt trợn trừng nhìn tôi chằm chằm. Tôi hít sâu một hơi bình tĩnh, rồi bắt đầu quan sát thi thể một cách thật cẩn thận. Phần đầu gục xuống, cơ thể tan tành thành từng mảnh. Xét từ miệng vết thương có thể kết luận xác người này là bị xé nát. Tôi để ý cổ họng của cái xác không thấy vết dao nguyên vẹn. Thật ra đó mới chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết. Như vậy là sư thúc đã che giấu mất đầu mối này. Sao có thể như vậy chứ? Tôi lẩm bẩm. Trưởng thôn châm một điếu thuốc, cố tình quay đầu không nhìn cái xác. Ông ấy đang cố để kiềm nén cơn buồn nôn. Ôi trời ạ! Đến cả đồng chí cảnh sát cũng không biết nguyên nhân tử vong là gì. Chết ở cái nơi như vậy thì chắc là do ma quỷ nó ra tay rồi. Tôi nhìn đội trưởng đội cảnh sát và nhân viên pháp y. Nếu như khâu vá tử thi, tôi sẽ làm hỏng thi thể. Mọi người chắc là cũng đã khám nghiệm xong rồi chứ. Đội trưởng đội cảnh sát gật đầu với nhân viên pháp y. Anh chàng pháp y mặt bống ra sữa, bèn lên tiếng giải thích. Cậu ấy co mày nhìn. Nạn nhân bị xé rách thành từng mảnh, bằng tay không, thi thể rải rác khắp cả bãi tha ma. Hiện trường có rất nhiều dấu chân, nhưng những dấu chân này không rời khỏi hiện trường. Khi còn sống, nạn nhân cũng không phản kháng. Đây là kết quả khám nghiệm của tôi. Nếu như lát nữa lúc vá xác, anh có phát hiện ra chuyện gì lạ thường, thì có thể nói cho tôi. Tôi gật gật đầu, thầm nghĩ. Cho dù nó có phát hiện ra, thì tôi cũng chẳng nói. Này, nhưng mà ý cậu là tự dưng có vài người xuất hiện ở trong nghĩa địa, rồi xé xác nạn nhân, sau đó lại biến mất sao? Tôi hỏi. Viên pháp y nhìn chăm chăm vào thi thể. Tôi e là như vậy. Đội trưởng đội cảnh sát tiếp lời, sau đó nói. Ba ngày nay bọn họ đã lục soát toàn bộ khu vực xung quanh, điều tra thân thế của nạn nhân. Kết quả cho thấy bãi tha ma là hiện trường đầu tiên. Hơn nữa còn có rất nhiều phần mộ được đắp mới. Thi thể trong mộ không bị dịch chuyển. Nạn nhân là cô Nhi làm việc ở công trường, dù tính tình lầm lì cô độc nhưng không gây thù oán với ai. Cũng không có mắc nợ, không có sở thích xấu xa, chết bất minh. Nghĩa là người chết chui từ trong mộ ra rồi giết nạn nhân, sau đó lại trèo vào mộ. Tôi ngạc nhiên hỏi. Đội trưởng và cảnh sát bất lực gật đầu. Hiện giờ thì đó là khả năng duy nhất. Nhưng tôi vẫn không biết tại sao nạn nhân lại vào nghĩa địa nửa đêm làm gì. Tôi không khỏi ngẫm nghĩ, thi thể trong từng ngôi mộ tấn công tôi. Chắc là những thi thể đó đã bị tên đao phủ điều khiển. Vậy tại sao họ lại quay ra sâu xé tên đao phủ? Không lẽ là sư thúc cũng có thể điều khiển những cái xác đó? Lúc này trưởng thôn tiến lại gần. Ông ấy quay lưng về phía thi thể vỗ vai tôi. Ai, Tiểu Kim, cậu không cần hỏi nhiều quá đâu. Vụ án đã kết thúc rồi. Chúng tôi gọi cậu tới là mong cậu khâu vá lại tử thi để cho người chết sớm được siêu thoát. Không đi hãm hại người khác đó. Thật ra nghề khâu vá tử thi có một nguyên tắc là chỉ siêu độ cho người có duyên, chứ không vì tiền tài danh lợi. Và lại đao phủ không phải là người tốt. Tôi không muốn giúp hắn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.